Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, đúng sự thật bẩm báo. Tác giả, Cung Tam. Lăng Phong trong mắt là một mặt thân thiết bi ý. Nhìn xa phương xa, còn nhớ rõ hài tử lúc sinh ra ngủ nhan. Hiện giờ cũng đã là như thế này, âm dương tương cách tình cảnh. Đổi cái lý do nói cho ngươi phu nhân đi. Một cái nàng có thể tiếp thu lý do. Chân tướng quá mức tàn khốc chút. Cổ Dương nhẹ giọng nói. Lăng Phong sửng sốt một chút. Cuối cùng vẫn là gật gật đầu. Thở sâu nói. Ta sẽ nói cho nàng. Hài tử ở tinh vực phía trên tao ngộ ngoài ý muốn. Mà không phải bị La Minh làm hại. Như vậy đối nàng. Sẽ hảo một chút. Chân tướng chỉ có 3 người biết. Một đoạn này ở hôm nay qua đi. Liền đã quên đi. Cổ Dương thở phào khẩu khí. Như thế nói. Lăng Phong nhìn về phía Cổ Dương. Trong mắt là một mạt cảm kích chi sắc. Lúc này mới chắp tay hỏi. Ân công. Còn không biết ân công tên. Là nào một phương người. Cổ Dương bổn ý là tưởng nói cái giả danh tự. Bất quá này Lăng Phong là Ly Cung người. Khoảng cách Trấn Cung đã là có điều khoảng cách. Hẳn là đối chính mình sẽ không quá hiểu biết. Lúc này mới nói. Tại hạ Cổ Dương, còn không có tiến vào cửu cung giữa. Bất quá là một nhàn tản người mà thôi. Ta xem ân công vũ lực không tồi. Không bằng tùy ta tiến vào Ly Cung giữa đâu. Tuy rằng ta chỉ là cái nhị đẳng đệ tử. Nhưng là tìm người hỗ trợ ân công an bài một cái đệ tử danh ngạch cũng là có thể. Quả nhiên, đối với Cổ Dương tên này, Lăng Phong không có sinh ra bất luận cái gì hoài nghi. Thậm chí có muốn cho Cổ Dương tiến vào Ly Cung ý tưởng. Không thể không nói. Lăng Phong cái này ý tưởng. Đang cùng Cổ Dương tâm ý. Nếu Trấn Cung cùng Khảm Cung đều ở tìm chính mình. Như vậy chính mình tránh ở Ly Cung. Bọn họ khẳng định tìm không thấy. Nghĩ như thế. Cổ Dương trên mặt là một mặt vui mừng. Vội là nói. Thật sự có thể chứ. Ta lúc ấy đi lên thời điểm. Vừa lúc chậm. Không đuổi kịp thí luyện, cho nên mới sẽ vẫn luôn du đãng bên ngoài. Nghe được Cổ Dương nói, Lăng Phong thản nhiên cười nói. Nếu là như thế, vậy càng đơn giản, nhập Ly Cung khẳng định không thành vấn đề. Ân công cứ yên tâm hảo. Cổ Dương cũng là không có phản đối. Chắp tay một lời nói. Một khi đã như vậy, liền đa tạ ngươi. Lăng Phong vỗ vỗ Cổ Dương bả vai nói. Ngươi đã cứu ta mệnh. Ta vì ngươi làm này đó. Bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không cần khách khí. Trong mắt cười. Cổ Dương gật gật đầu. Hai người tùy theo rời đi. Đến nỗi La Minh thi thể. Cổ Dương cũng vẫn chưa làm hắn phơi thây hoang dã. Ở phía trước cũng đã đem hắn mai táng. Một đường đi theo Lăng Phong đi trở về Ly Cung giữa. Có Lăng Phong ở. Nhưng thật ra không ai chú ý Cổ Dương tồn tại. Rốt cuộc Lăng Phong tuy rằng là nhị đẳng đệ tử, nhưng là lại tại đây Ly Cung chung mấy trăm năm thời gian. Người bình thường nhìn thấy Lăng Phong cũng là sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Cái gọi là cường long không áp bọn rắn độc, nói cũng chính là đạo lý này. Lăng Phong sở trụ là một cái đơn độc sân. Bọn họ phu thê chủ yếu là phụ trách Ly Cung giữa thảo dược nuôi trồng. Cho nên địa vị so giống nhau nhị đẳng đệ tử hơi chút cao một ít. Cổ Dương, người đi trước phòng cho khách giữa đi. Ta đi xem phu nhân. Sau đó tới tìm ngươi. Lăng Phong cấp Cổ Dương nói rõ phòng cho khách vị trí. Mở miệng nói. Cổ Dương gật đầu. Vẫn chưa phản đối. Hiện giờ Lăng Phong có càng chuyện quan trọng phải làm. Cổ Dương cũng không nghĩ cho hắn thêm phiền toái. Lăng Phong tùy theo rời đi. Cổ Dương tiến vào phòng cho khách giữa nghỉ ngơi. Nơi này nhìn như rất ít có người trụ quá. Bất quá rất là sạch sẽ chính là. Tới gần trạng vãng, Lăng Phong mới từ nhà chính trung lại đây. Nhìn thoáng qua Cổ Dương. Bưng lên trên bàn nước trà uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới thật dài thở dài. Ta ăn ngay nói thật. Phu nhân tâm tình quả thực là té đáy cốc. Thực sự có chút hối hận không nghe ngươi. Lăng Phong trầm giọng nói. Cổ Dương sửng sốt một chút. Nhẹ lay động lắc đầu. Cuối cùng mới nói. Có lẽ ngươi mới là đối. Nói một cái nói dối. liền phải dùng vô số nói dối tới đền bù, còn không bằng nói chân tướng hảo. Lăng Phong chần chờ một lát, chung quy là gật đầu, mở miệng nói, ta chính là nghĩ như vậy, ta đã báo thù, sau này có thể quá đến nhẹ nhàng, nhưng là phu nhân lại sẽ bởi vậy lâm vào tâm ma giữa. Như vậy đối nàng không công bằng. Trong không khí là một mạt lặng im chi ý. Cổ Dương cũng rốt cuộc minh bạch, bọn họ hai người lâu dài bên nhau lý do là cái gì? Gần chỉ là cho nhau lý giải cùng tín nhiệm. So với bọn họ loại trạng thái này, chính mình cùng Phỉ Phỉ tựa hồ còn có rất lớn lên lộ phải đi. Bất quá, có bọn họ lẫn nhau nâng đỡ, tin tưởng sẽ thực dễ dàng đi ra này đoạn bóng ma. Cổ Dương tin tưởng bọn họ, về chuyện của ta, trước tạm hoãn suy xét đi, đã nhiều ngày ngươi hảo hảo bồi bồi phu nhân, không cần sốt ruột, Cổ Dương trực tiếp mở miệng nói, Lăng Phong thật mạnh gật đầu, trong lòng nhiều là cảm kích chi ý, như thế nói, ngươi yên tâm ở chỗ này ở, kia chuyện ta sẽ mau chóng làm, ân, Cổ Dương gật gật đầu, Lăng Phong tùy theo rời đi. Không khí lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Cổ Dương lặng lặng nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Trong lòng không cấm nghĩ đến hay không Phỉ Phỉ hiện tại nhìn đến ánh trăng. Cũng là cùng chính mình giống nhau đâu. Ngoặc kép chấm chấm. 3 ngày qua đi. Không ngừng Lăng Phong xuất hiện. Còn có Lăng Phong phu nhân Đằng Uyển Diệu cùng nhau. Cũng không là tuyệt sắc giai nhân. Nhưng là thắng ở dịu dàng như ngọc. Tự nhiên hào phóng. Lăng Phong ánh mắt không kém, hốc mắt có chút hơi hơi sưng đỏ. Này 3 ngày hẳn là quá đến không tốt lắm. Hôm nay hẳn là khôi phục tâm tình, cho nên tới gặp Cổ Dương. Đằng Uyển Diệu đa tạ ân công cứu phu quân một mạng. Hơi hơi uốn gối, Đằng Uyển Diệu đối với Cổ Dương hành lễ. Cổ Dương vội là đem nàng nâng dậy. Lúc này mới nói, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Thỉnh phu nhân chớ có quan tâm. Chiếu cố hảo tự mình thân thể mới là quan trọng. Bị Cổ Dương gợi lên trong lòng sự, Đằng Uyển Diệu hốc mắt lại có chút đỏ, thở sâu, lúc này mới khôi phục chính sắc bộ dáng, ánh mắt nhìn phía Cổ Dương, nhẹ giọng nói, Cổ Dương thiếu hiệp, lần này ý tưởng ta đã nghe phu quân nói. Việc này tuy rằng chúng ta phu thê thấp cổ bé họng, nhưng là có thể tìm người hỗ trợ, thỉnh ngài đi theo ta. Đa tạ. Cổ Dương nhẹ điểm đầu, trong lòng đối với vị này Lăng Phong phu nhân đảo cũng là nhiều có hiểu biết. Tuy là đôi câu vài lời, nhưng cũng nhìn ra nàng là một vị không thích thiếu người người. Bởi vì Cổ Dương cứu trượng phu của nàng, cho nên mới sẽ như vậy trợ giúp Cổ Dương. Có lẽ đây cũng là Lăng Phong quyết định đúng sự thật bẩm báo một nguyên nhân khác đi. Vẫn chưa miệt mài theo đuổi, Cổ Dương hiện giờ mục đích rất đơn giản. Tạm thời tại ly cung giữa mưu một con đường sống, chờ đợi hết thảy ồn ào náo động qua đi, hoặc là nói là chờ chính mình có được tự bảo vệ mình chi lực. Hắn biết rõ, ly cung bất quá là chính mình đá kê chân mà thôi, là thành công trên đường một cái nhất định phải đi qua chi lộ. Lăng Phong cùng Đằng Uyển Diệu trong miệng có thể hỗ trợ người, xác thật là có hỗ trợ tư cách. Ly cung trưởng lão Đinh Ngạc Tú đứng đầu tịch đệ tử qua ngôn chân. Nàng lúc trước cùng Đằng Uyển Diệu là đồng thời tiến vào ly cung. Sơ sơ gặp nhau là lúc, hai người liền nhất kiến như cố, kết làm khác họ tỉ muội. Rồi sau đó thí luyện là lúc, qua ngôn chân thành tích so Đằng Uyển Diệu càng vì ưu dị một ít. Cho nên là nhất đẳng đệ tử, sau lại càng là trở thành trưởng lão thủ tịch đệ tử chi nhất. Cứ việc hai người thân phận có chênh lệch, nhưng là qua ngôn chân lại như cũ đem Đằng Uyển Diệu coi như là chính mình tỉ muội, nơi trốn chiếu cố, cho rất nhiều nâng đỡ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,